Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1564, chương 1502, Phật Nộ. Chúng ta đi trước bên trong tránh mưa đi. Bên tai đề nghị đem ưng nhãn tỉnh lại. Hắn trừng mắt nhìn, tiếp theo ngắm nhìn bốn phía. Dự báo thời tiết bên trên không phải viết trời nắng sao? Một người khác giọng nói tràn ngập không kiên nhẫn. Sẽ không thực sự có người tin dự báo thời tiết đi. Dự báo thời tiết ngắn hạn còn là rất chuẩn. Ưng nhãn ngắm nhìn bốn phía. Tính đến hắn, tổng cộng bốn người, ba nam một nữ. Bọn họ làm lư hữu gặp nhau tại Thâm Sơn. Bỗng nhiên, trong đầu hắn hiện lên một ít hình ảnh. Đồng thời kèm thêm đại khái thuyết minh. Dựa theo kế hoạch đã định, bốn người vốn nên đến chỗ tiếp theo nghỉ ngơi địa điểm. Nhưng là trung gian xuất hiện ngoài ý muốn. Dưới nửa đường mưa dẫn đến ngọn núi đất lở. Mặc dù không có người thụ thương, nhưng là rơi xuống núi đá ngăn trở đường đi. Trở về lại quá xa. Giữa lúc bốn người do dự thời khắc, trên núi xuất hiện một cái mới đường. Theo phương hướng phán đoán, thậm chí rất có thể là gần đường. Thế là đoàn người dọc theo gần đường đi tới. Cuối cùng, đi tới một tòa hoang phế chùa miếu phía trước. Hạ Phong, ngươi tại sao không nói chuyện? Ngươi là dự định lưu lại, còn là trở về? Gọi là Chu Tâm Ngữ nữ nhân quay đầu nhìn ưng nhãn. Giọt mưa rơi ở ưng nhãn bả vai. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem âm trầm thiên không. Tiếp theo, quay đầu trả lời, ta cảm giác chùa miếu có vấn đề. Ưng nhãn nói ra cái nhìn của mình. Ta cũng cảm thấy có vấn đề. Bất quá bọn hắn đều không tin. Đơn Nhạc thăng ngón giữa tay phải đẩy hạ mắt kiếng không gọng. Có thể có vấn đề gì? Chẳng lẽ bên trong là buôn lậu thuốc phiện tập đoàn? Hiện tại cũng là thế kỷ 21. Chẳng lẽ chúng ta lại còn gặp được quỷ sao? Lưu Khải mở ra hai tay. Không nhịn được trong giọng nói bí mật mang theo khinh thường. Lúc này, địa ngục điện ảnh lấy thử âm xuất hiện tại ưng nhãn trong đầu. Diễn viên ưng nhãn, người trước mắt chỗ điện ảnh thế giới, Phật Nộ vì lộ kính điện ảnh thế giới. Trạm kế tiếp không phải trạm trung truyền. Bạch Cừ tự lối ra có đi tới tải một cái điện ảnh thế giới thông đạo. Xin mau chóng đi tới. Nhắc nhở, chùa miếu bên trong có đường ngầm. Chú ý không nên bị giết chết. Chỉnh thể tiến độ, 10%. Cáo giới hội tiến độ, 10%. Trước mắt tiến độ, 1%. Còn có nhắc nhở, đã chùa miếu có đường ngầm. Hơn nữa, đặc biệt thuyết minh. Hiển nhiên mang ý nghĩa ta không cách nào thông qua phương thức bình thường rời đi. Nói như vậy, nhất định phải tiến vào chùa miếu. Ưng nhãn thần sắc không có chút rung động nào. Cao giọng đối ba người nói ra. Ta cải biến chú ý. Kỳ thật không phải chùa miếu có vấn đề, mà là thời tiết có vấn đề. Dù sao hiện tại phía trước không được thôn, sau không được cửa hàng, trên trời vẫn còn mưa. Không bằng nghỉ ngơi trước tốt, chờ khôi phục tinh lực sau lại rời đi. Đơn Nhạc Thăng sau khi nghe được, sửng sốt, mở miệng nói ra. Ngươi đổi phải cũng quá nhanh một chút đi. Trời mưa căn bản không trọng yếu. Dù sao chúng ta mang theo ô. Không phải ô vấn đề. Ưng nhãn lắc đầu. Mà là ngọn núi này có vấn đề. Ta cũng cảm thấy. Ngọn núi này có vấn đề. Nếu không thế nào đột nhiên ngọn núi đất lở. Lưu Khải phi thường đồng ý. A, Đơn Nhạc Thăng tay phải sờ sờ cái ót. Thần sắc nghi hoặc. Hạ Phong là sợ chúng ta gặp lại ngọn núi đất lở. Lần trước là chúng ta vận khí tốt. Lần sau liền không nhất định. Chu Tâm Ngữ gặp ưng nhãn lâm trận phản chiến. Lập tức hỗ trợ giải thích. Đích xác, Đơn Nhạc Thăng không thể không tiếp nhận điểm này. Đi vào trước nghỉ ngơi đi. Ưng nhãn dẫn đầu đi vào Bạch Cừ tự. Đống lửa tại trong đại điện gian giấy lên. Dưới đáy hỏa diễm theo củi lửa bên trên bò. Xua tan rét lạnh khí ẩm. Sau đó, rất nhỏ tiếng bạo liệt theo đống lửa trung tâm vang lên. Đồng thời nhảy ra một chút hỏa tinh. Ưng nhãn ngồi tại xếp lên bồ đoàn bên trên. Tay phải chống đỡ cái cằm trầm tư. Hắn sắm vai nhân vật Hạ Phong. Vốn chính là trầm mặc ít nói người. Cho nên không có gây nên bất luận cái gì hoài nghi. Trên thực tế, hắn hiện tại không chỉ tại suy nghĩ địa ngục điện ảnh nhắc nhở, đồng thời còn lợi dụng ưng linh quan sát bạch cừ tự tình huống. Ưng đầu bạc trên bầu trời, bạch cừ tự lượn vòng, chùa miếu bên trong nhìn một cái không sót gì, nhưng từng cái gian phòng đều tản ra như có như không hắc khí. Hắc khí hư vô mờ ảo, khi thì ngưng tụ thành hình người, khi thì tán làm một đoàn, chui vào tảng đá khe hở bên trong. Bạch cừ tự bên ngoài, sương mù dày đặc dày đặc, ưng đầu bạc chui vào sương mù dày đặc về sau, hoàn toàn mất đi phương hướng, lại tiếp tục bay về phía trước mấy giây sau, lại trở lại bạch cừ tự bên trong. Bốn người đã bị vây ở bạch cừ tự. Màn đêm dần dần giáng lâm, chân trời ngân bạch sắc dần dần biến thành thâm thúy lam. Về sau, màu xanh lam càng ngày càng sâu, cho đến biến thành mực nước bình thường màu đen. Trên trời không có một vì sao, mặt trăng cũng bị mây đen che chắn. Toàn bộ bạch cừ tự duy nhất có ánh sáng địa phương chỉ có đại điện. Các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Nếu như ngọn núi này thật sự có bạch cừ tự, hẳn là sớm đã bị khai phá thành du lịch khu, căn bản sẽ không hoang phế thành dạng này. Đơn Nhạc Thăng nhấc lên chủ đề, đánh vỡ khiến người ta cảm thấy càng ngày càng bất an trầm mặc không khí. Không có đường làm thế nào du lịch khu? Lưu Khải hỏi lại. Không, tòa này chùa miếu quy mô không nhỏ, hợp lý khai phá có thể kéo theo kinh tế địa phương. Về phần đường, chỉ cần đem chúng ta tiến đến con đường kia hơi xây dựng thêm là được. Trên đường còn có thể thuận tiện bán ít đồ. Nơi này phong cảnh không tệ, bản thân cũng là bán điểm, nhưng là cần một cái mang tính tiêu chí kiến trúc đến cho du khách cung cấp một mục tiêu. Đơn Nhạc Thăng vừa nói vừa lắc đầu, không đợi những người khác trả lời. Hắn đứng lên, hướng đại điện chỗ sâu đi đến. Ở trong mắt những người khác, không giống như là hắn đi vào hắc ám, cũng là hắn dần dần bị hắc ám thôn phệ. Bỗng nhiên, trong bóng tối sáng lên đèn pin cầm tay ánh sáng. Người đang làm gì? Chu Tâm Ngữ cũng đứng lên. Ưng Nhãn yên lặng nhìn chăm chú lên Đơn Nhạc Thăng. Thị lực của hắn rất tốt, làm đèn pin ánh đèn sáng lên, hắn liếc thấy Thanh Đơn Nhạc Thăng chuyện đang làm. Lúc này, Đơn Nhạc Thăng ngay tại chậm rãi lau Phật tượng bên trên cho bụi. Bởi vì trường kỳ không người quét dọn, Phật tượng bên trên che kín thật dày một lớp bụi, nhiều đến liền bộ mặt hình dáng đều thấy không rõ. Đơn Nhạc Thăng quay đầu lại nhìn xem bên đống lửa Chu Tâm Ngữ, trả lời, lau lau bụi, ta luôn cảm giác nó đang nhìn ta. Nói xong, hắn phủi tay. Nó, Chu Tâm Ngữ có chút không hiểu. Tôn này Phật tượng, Đơn Nhạc Thăng ngón cái tay phải chỉ vào sau lưng. Thật hay giả, người đừng dọa ta. Lưu Khải rụt cổ một cái. Cảm giác mà thôi. Đơn Nhạc Thăng quay đầu nhìn sau lưng Phật tượng. Ưng Nhãn đứng lên, đi hướng Phật tượng. Tại địa ngục điện ảnh nhắc nhở bên trong, bộ phim này gọi là Phật Nộ. Vừa rồi Đơn Nhạc Thăng nói tới, nó đang nhìn ta, rất có thể chỉ là Phật tượng, giữa hai bên rất có thể có liên quan. Về phần đường ngầm, Ưng Nhãn có cân nhắc qua dùng ưng linh từng chút xem xét. Nhưng là bạch cừ tự không nhỏ, sức sống khả năng không đủ, dù sao mặt sau còn có chú ý không nên bị giết chết. Hơn nữa, ưng linh truyền lại trở về tin tức tại chi tiết phương diện vẫn là không cách nào tự thân so sánh. Với, cuối cùng, hắn vẫn là phải chính mình đi tìm thầm nghĩ. Ưng Nhãn đi tới Đơn Nhạc Thăng bên người, nhìn về phía trước cao cỡ một người Phật tượng. Tôn này Phật tượng trên mặt cho bụi đã bị lau sạch sẽ, lộ ra đã có chút phai màu dung mạo. Phật tượng con mắt nhìn xem bên phải phía dưới, con mắt nửa mờ, trên mặt hòa ái treo nhàn nhạt dáng tươi cười. Tay phải nắm vuốt tay hoa, tay trái mang có một tòa phai màu 7 tầng bảo tháp. Đây là cái gì Phật? Người biết sao? Chu Tâm Ngữ hỏi Ưng Nhãn. Không biết, Ưng Nhãn lắc đầu. Hắn đối với phương diện này không hiểu rõ lắm. Trước mắt Phật tượng có thật nhiều địa phương cùng loại, nhưng không đủ có dấu hiệu. Lúc này, Đơn Nhạc Thăng hướng đại điện chính giữa, cũng là đại điện bên trong lớn nhất Phật tượng đi đến. Ưng Nhãn triệu hồi ra ưng linh, nhìn xem phía sau mình, tiếp theo đuổi theo Đơn Nhạc Thăng. Hắn vừa mới chuyển qua bộ, Ưng linh nhãn bên trong liền truyền đến nhường trong lòng của hắn giật mình tinh canh. Phật tượng con mắt vậy mà di động đến chính giữa. Vừa rồi, Phật tượng con mắt có phải hay không động? Chu Tâm Ngữ cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ân, Đơn Nhạc Thăng dừng bước lại. Quay đầu lại, thật hay giả. Lưu Khải cũng vội vàng chạy tới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.